Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2524, 9 Đại Ma Hoàng. Canh, 3, trăm vạn hư không ma thú, còn chưa chân chính cùng Cổ Phong 8 vạn người giao thủ. Chính là trực tiếp tổn thất hơn 50 vạn, còn thừa lại hơn 40 vạn, trong đó có một nửa, vẫn là bị thụ thương không nhẹ. Cổ Phong một chiêu này giết chết đối phương một nửa trở lên sức chiến đấu, quả thực giống như quỷ thần. Chư vị, thừa thế xông lên, theo ta giết. Cổ Phong mở miệng, trên đỉnh đầu hắn phương, cái kia to lớn ma chữ lệnh bài lấp lóe lấy ngập trời ma khí. Giờ phút này, Cổ Phong trên người vô biên sát khí bộc phát ra, 12 thanh phi kiếm vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Ở sát chỉ ý cảnh gia trì phía dưới, trên phi kiếm sát khí quấn, Cổ Phong một ngựa đi đầu, đáp xuống, giống như cửu thiên sát thần một dạng, xung phong đi đầu, nhất kéo theo sĩ khí, giết a, giết, ngoặc kép, 8 vạn tiên vực liên minh tu giả, bị Cổ Phong mang theo động, cùng một chỗ hướng về phía dưới đánh tới, 8 vạn tu giả, kém nhất cũng là vương cấp, lại cũng là trạng thái đỉnh phong. Tăng thêm khí thế như hồng, trong lúc nhất thời, chiến lực cực kỳ kinh khủng, mà lên cái kia hơn 40 vạn tu giả, trong đó một nửa cũng là trọng thương, còn thừa 200.000 người, cũng đều có thương tích trong người. Tăng thêm trước đó hai lần bạo tạc, đem khí thế của bọn hắn đều đánh rớt, trong lúc nhất thời, đúng là bị cái này 8 vạn tu giả, giết đến lạc hoa lưu thủy. Chư vị, những nguyên liệu nấu ăn này chúng ta không nên lãng phí. Một hồi, lại mở ma thú thịnh yến. Cổ Phong lập tức hét lớn. Tốt, được rồi. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là đủ phong phú a. Ngoặc kép, mọi người vừa nghe, khí thế càng tăng lên. Điên cuồng chém giết phía dưới, không ngừng đem ma thú thi thể thu nhập trong túi càn khôn. Cổ Phong quanh thân thiên xứng kiếm trận vờn quanh, càng là tới gần người chết. Cho dù là trung vị tiên hoàng cũng phải chết, ngẫu nhiên có thượng vị tiên hoàng cùng đỉnh phong tiên hoàng đánh tới. Tiên vực liên minh bên này mấy cái đỉnh phong tiên hoàng liền sẽ lập tức tới tương trợ. Cổ Phong ở vào một loại đơn thuần thu hoạch giết ma thú hình thức. Mặc dù bốn phương tám hướng như cũ có hư không ma thú chạy đến, nhưng lúc này nơi này chiến cuộc đã là thiên về một bên trạng thái. Tiên vực di chỉ bên ngoài, Diệp Tích Tình giờ phút này cũng như phát cuồng đồng dạng, đứng ở thông thiên thụ yêu đầu phía trên, cùng Tây Hư ma chủ chém giết cùng một chỗ. Hai người đơn độc đối chiến, Trận Thánh, Bạch Tham, Tử Hiên Viên mấy người đều phát giác cái gì. Khi nghe thanh diện sẽ bị vô số hư không ma thú truy sát thời điểm, Diệp Tích Tình cũng có chút nổi điên. Lấy tâm trí của bọn hắn, như thế nào đoán không ra một vài thứ. Khương Túng Hoành cùng Thánh Tôn càng là ánh mắt biến hóa. Khương Túng Hoành trực tiếp mở miệng. Diệp Tích Tình, nguyên lai cái này thanh diện chỉ ngươi nhi Cổ Phong. Nghe đến lời này, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đều là đoán được. Diệp Tích Tình muốn ẩn tàng, nhưng khi nghe được con của mình sẽ bị hơn ngàn vạn ma thú truy sát, vô cùng có khả năng chết một đời. Loại kia phẫn nộ không cách nào che giấu. Lại đến lúc này, Diệp Tích Tình biết rõ, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Thì ra là thế, không nghĩ tới cái này thanh diện lại chính là con trai của ngươi Cổ Phong. Khó trách ngươi sẽ phát điên như vậy. Tây Hư ma chủ giờ phút này ánh mắt biến hóa, ngay sau đó cùng Diệp Tích Tình chạm nhau một trường, lui ra phía sau mấy bước cười như điên. Con trai của ngươi giết con ta, hắn cũng phải vì con ta đền mạng. Ta hư không liên minh tiến vào tiên vực di chỉ nhân số đã lục tục có 2.000 vạn. Trong đó ngàn vạn cũng là ta hư không ma thú. Ngàn vạn hư không ma thú truy sát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, mà lên cũng ở giờ phút này. Hư không ma chủ trên người một mai truyền âm ngọc bài bỗng nhiên chấn động lên. Tây hư ma chủ một điểm. Lập tức, một thanh âm truyền đến. Ma chủ đại nhân, cái kia thanh diện đối mặt chúng ta trăm vạn hư không ma thú vây giết, đánh chết chúng ta mấy chục vạn người. Bây giờ chúng ta ở vào thoát đi bên trong, chờ cứu viện. Hắn quả thực không phải người. Đại nhân, a, chấm ngoặc kép, cuối cùng một đạo kêu thảm truyền đến. Hiển nhiên, cái này truyền âm người cũng đã chết. Tiên vực liên minh bên này nghe xong, lập tức tập thể cười to. Diệp Tích Tình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn về phía Tây Hư Ma Chủ cười lạnh. Trên đời này, có thể khiến cho con ta người chết, còn chưa ra đời đây. Cho dù chưa chết, đây cũng không phải là con trai của ngươi bản sự. Tất nhiên là có mấy trăm vạn tiên vực liên minh tu giả kịp thời đuổi tới. Tây Hư Ma Chủ lạnh giọng một câu, mà lên cũng ở giờ phút này. Diệp Tích Tình trên người một mai truyền âm lệnh bài vang lên. Gia chủ, Thanh Diện đạo hữu kỳ tài ngút trời, ngòi nổ đại trận, sau đó dẫn bạo một cái thứ nguyên không gian, mang theo chúng ta 8 vạn người, đem 100 vạn hư không ma thú giết đến thất bại thảm hại. Bây giờ chém giết ma thú vượt qua 90 vạn, còn lại cũng là trọng thương thoát đi. Chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, ở đây đông đảo tôn cấp tu giả trong lòng cũng là chấn kinh cực kỳ. Dẫn bạo thứ nguyên không gian, đây là như thế nào quỷ dị thủ đoạn? 8 vạn người diệt sát 100 vạn hư không ma thú, bậc này chiến tích để cho người ta nghe chính là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Diệp Tích Tình lần nữa cười lạnh, hư không ma thú chỉ xứng cho nhi tử ta làm nguyên liệu nấu ăn, 1000 vạn ma thú, đây mới là bắt đầu, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên này mang theo 8 vạn người cứ đi thẳng một đường giết, căn bản không cần đi tìm đối thủ. Cổ Phong đỉnh đầu cái kia to lớn ma khí chữ giết chính là sẽ dẫn tới vô biên hư không ma thú, 8 vạn người càng chiến càng hăng. Đồng thời theo tiên vực liên minh không ngừng có tu giả gia nhập, cái này 8 vạn người đã phát triển đến 16 vạn người. Nhưng cùng lúc chạy tới hư không ma thú càng ngày càng nhiều. Hư không số lượng của ma thú thật sự quá kinh khủng. Giờ phút này, Cổ Phong đám người bị 4 phương 8 hướng chừng 200 vạn hư không ma thú bao vây. Đồng thời, một thanh âm truyền đến, Thanh Diện, ngươi thật sự bản lĩnh thật lớn, bất quá dẫn tới chúng ta hư không cửu ma hoàng xuất thủ, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ thấy trọn vẹn 9 bóng người đi ra. 9 bóng người này mỗi một đạo cũng là hoàng cấp đỉnh phong, lại bọn họ đều không phải là đơn giản hoàng cấp đỉnh phong, cũng là loại kia khoảng cách chuẩn tôn cấp rất gần hoàng cấp đỉnh phong. Tây Hư Ma Thú trừ bỏ ma chủ bên ngoài còn có 9 đại hoàng thất. 9 đại hoàng thất chính là trong đó 9 đại chiến lực mạnh nhất chủng tộc ma thú. Mà lên trước mắt 9 người này là ma thú này 9 đại hoàng thất ma hoàng. Giờ phút này, người mở miệng, ngày thường thân người thịt viên, mi tâm ngày thường một khỏa đóng chặt mắt dọc, chính là tam nhãn ma sư tử nhất mạch ma hoàng. Tam nhãn ma hoàng chính là 9 đại ma hoàng bên trong chiến lực mạnh nhất ma hoàng. Lúc đầu, 2 đại liên minh thế hệ trẻ đọ sức, bọn họ những cái này lão bối tu giả chắc là sẽ không nhúng tay. Nhưng bây giờ ma soái bỏ mình, không chỉ là vì cho ma soái báo thù, càng quan trọng hơn là ma soái thiên ma huyết mạch. Cái này 9 đại ma hoàng khoảng cách chuẩn tôn cấp đều chỉ thiếu chút nữa, ai có thể thôn phệ cái này vạn ma chu sát lệnh, dung hợp trong đó thiên ma huyết mạch, người đó liền có thể trước một bước bước vào chuẩn tôn cấp. Cái này tạo hóa quá lớn. Như thế bọn họ giờ phút này đồng loạt ra tay. Cổ Phong một bên, Đào Hải Đào, Tranh Vân, Liên Hoa Yêu, Thiên Thường Tiếu Hoàng cấp đỉnh phong, cũng là ánh mắt khó coi. Bọn hắn tu vi mặc dù cùng cái này 9 đại ma hoàng tương đương, nhưng những cái này hư không ma thú, một khi hóa hình tại đồng bậc bên trong, cực ít có đối thủ, bởi vì bọn họ nhục thân quá mạnh. Cổ Phong nhìn về phía tam nhãn ma hoàng, cười lạnh một câu, để cho ta chết cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự này. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng đám rác rưởi này liền có thể bảo trụ tính mạng của ngươi sao? Hoàng cấp đỉnh phong, Ta hư không ma thú cho tới bây giờ không thiếu. Tam nhãn ma hoàng mở miệng. Cái kia đông đảo hư không ma thú bên trong. Đúng là có đi ra trọn vẹn 13 cái hoàng cấp đỉnh phong. Bất quá những cái này hoàng cấp đỉnh phong. Đều không phải là hóa hình thân người. Mà lên cũng là thú thể. Lại trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ điên cuồng. Tựa như không có năng lực suy tính. Rất hiển nhiên. Những cái này 13 cái hoàng cấp đỉnh phong hư không ma thú. Là lấy bí thuật cưỡng ép tăng lên. Cổ Phong sắc mặt, triệt để khó coi. Tam nhãn ma hoàng hướng về phía bốn phía mấy trăm vạn hư không ma thú mở miệng. Đi vây giết Thanh Diện bên ngoài tất cả mọi người. Thanh Diện, giao cho ta 9 đại ma hoàng đến trảm. Chấm ngoặc kép, hết chương.